Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, soạt một sóng danh vọng. Trung nhẫn cuộc thi hội trường, đáng ghét. Bên trong đến cùng thế nào rồi? Tiện tay đem một tên âm nhẫn đánh giết. Kakashi lấy sạch liếc mắt nhìn đệ tam Hokage vị trí. Tứ tử viêm trận, bên trong chiến đấu đã kéo dài thời gian rất lâu. Có thể đến bây giờ lại vẫn chưa có người nào đi ra. Tình huống như thế thật là làm người lo lắng, ninja trong lúc đó chiến đấu rất ít sẽ kéo dài thời gian dài như vậy. Bình thường đều là trong khoảng thời gian ngắn liền phân ra được thắng bại, cho dù Orochimaru cùng đệ tam Hokage đều là ảnh cấp cường giả. Nhưng chỉ cần một phương lộ ra kẽ hở, một phương khác trong nháy mắt liền có thể đánh bại đối thủ. Hơn nữa đệ tam Hokage đã già nua, chakra cùng thể lực cũng đã thiếu nghiêm trọng. Chiến đấu tha càng lâu, đối với đệ tam Hokage liền càng là bất lợi. Kakashi, kẻ địch càng ngày càng nhiều. Maito Gai đem một tên xa nhẫn một quyền đánh bay, đi tới Kakashi bên người, cau mày nói rằng, xem ra ngoại vi phòng thủ đã không chịu được nữa. Thôn dân vẫn không có rời đi xong xuôi sao? Cũng sắp rồi. Kakashi trầm giọng nói rằng, Senmei. Maito Gai kêu lên, hình thức càng ngày càng không ổn. Chúng ta có muốn hay không đi trợ giúp một hồi ngoại vi? Có thể đi. Thế nhưng bên này cũng không thể thiếu người tay. Chutetsu Senmei liếc mắt nhìn tứ tử viêm trận, phương hướng, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, đệ tam cùng Orochimaru chiến đấu còn không biết thắng bại làm sao? Vạn nhất đệ tam nơi này cũng phải lưu cá nhân tới đối phó Orochimaru. Nghe được Chutetsu Senmei, Kakashi hoài nghi nhìn Chutetsu Senmei một chút, thầm nghĩ trong lòng. Senmei hắn tuy rằng vẫn ở cùng kẻ địch chiến đấu, nhưng trước mắt Konoha đối mặt như vậy tình thế nguy cấp, hắn càng dường như hoàn toàn không để ở trong lòng. Tuy nói cao tầng đã thiết lập sẵn đối địch chi sách, nhưng lấy thực lực của hắn mà nói, muốn thay đổi thế cuộc nên rất dễ dàng đi. Chẳng lẽ hắn là hy vọng đệ tam chết ở Orochimaru trong tay, cho nên mới phải như vậy? Tuy nói, lưu lại đối phó Orochimaru, lý do này có thể giải thích thông. Hơn nữa ở trong thôn cũng không cách nào sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật. Nhưng lấy thực lực của hắn, mặc dù là ảnh phân thân cũng có thể tạo được tác dụng đi. Hơn nữa lấy hắn đối với nhẫn thuật lý giải, lẽ nào thật không có biện pháp phá giải tứ tử viêm trận? Sao? Kakashi trong lòng thập phần hoài nghi nghĩ tới đây. Kakashi trong lòng vừa phẫn nộ lại thất vọng, tuy nói hiện nay còn không có gì chứng cứ có thể chứng minh triều giật Senmei cấu kết Orochimaru. Cũng không có chứng cứ chứng minh triều giật Senmei có thể phá giải tứ tử viêm trận. Nhưng Kakashi trong lòng chính là có như vậy hoài nghi. Chutetsu Senmei hắn nhất định là chuẩn bị trơ mắt nhìn đệ tam chết trận. Cảm giác được Kakashi ánh mắt hoài nghi, Chutetsu Senmei đương nhiên có thể rõ ràng Kakashi ý nghĩ trong lòng. Dù sao mình cùng đệ tam Hokage bất hòa đã lâu, bây giờ nhìn thấy đệ tam Hokage bị Orochimaru mệt mỏi tiến vào tứ tử viêm trận ở trong, không nghĩ ra tay cứu người cũng là có thể không thể không nói. Kakashi phán đoán rất chuẩn xác, hầu như đã tiếp cận chân tướng của chuyện. Chutetsu Senmei chính là cấu kết Orochimaru, chính là chuẩn bị trơ mắt nhìn đệ tam Hokage chết trận, sau đó đem Konoha thiết chiếm được vào trong tay, thành vì là thế lực của chính mình. Kakashi duy nhất không nghĩ tới chính là Shimura Danzo cũng cấu kết Orochimaru. Hơn nữa hắn hiện tại đã chết ở Chutetsu Senmei trong tay. Có điều ngươi tốt nhất đừng cản đường ta, Kakashi. Không phải vậy ta chỉ có thể đưa ngươi cũng giết rơi mất. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ồ, bản thể trở về. Chutetsu Senmei bỗng nhiên có cảm ứng, sau đó đối với Maito Gai cùng Kakashi nói rằng, một khi tứ tử viêm trận giải trừ, cũng là mang ý nghĩa đệ tam cùng Orochimaru phân ra được thắng bại. Nếu như là đệ tam thắng cũng còn tốt, nhưng nếu như là Orochimaru thắng lợi, chính hắn cũng nhất định bị thương nặng. Hai người các ngươi nên cũng có thể đối phó hắn đi. Senmei, người muốn đi ngoại vi trợ giúp. Maito Gai nói rằng, vẫn là ta cùng Kakashi đi thôi. Nếu như là ngươi, nhất định có thể đem Orochimaru lưu lại. Vẫn là ta đi cho. Chutetsu Senmei vỗ vỗ Maito Gai. Giải thích, ta chakra lượng so với các ngươi nhiều. Có thể dùng ảnh phân thân đến trợ giúp. Tốt lắm. Maito Gai gật gù cùng Kakashi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Chutetsu Senmei thả người nhảy một cái. Hướng về Konoha cửa lớn phương hướng chạy đi. Lợi dụng phòng ốc che khuất Kakashi cùng Maito Gai ánh mắt sau. Chutetsu Senmei mộc phân thân lập tức giải trừ. Mà Chutetsu Senmei chân thân thì lại đi tới mộc phân thân vị trí tiếp thu đến tự mộc phân thân ký. Ước, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm nở nụ cười. Kakashi đã bắt đầu hoài nghi sao? Hừ hừ, có điều chỉ bằng sức mạnh của ngươi. Cũng có thể ngăn cản ta sao? Kakashi, hơn nữa ngươi cũng đã không kịp. Đệ tam đã dùng, thi quỷ phong tẫn, Shimura Danzo cũng chết. Konoha còn có ai có thể ngăn trở cản đường của ta? Lấy Chutetsu Senmei đối với kết giới thuật nắm giữ. Có thể không phải chỉ là âm nhẫn tứ nhân chúng có thể so với nhận biết một hồi kết giới bên trong. Tình hình trận chiến, đối với Chutetsu Senmei tới nói vốn là việc nhỏ một việc chính là bởi vì nhận biết được đệ tam. Hokage đã triển khai, thi quỷ phong tẫn, đồng thời nắm lấy Orochimaru. Chutetsu Senmei mới sẽ như vậy yên tâm rời đi đệ tam Hokage chắc chắn phải chết. Còn Orochimaru, Chutetsu Senmei bây giờ rời đi, chính là chuẩn bị tha hắn một lần. Nếu như hắn có thể cùng nguyên tắc như thế, may mắn, ngược lại hiện tại Chutetsu Senmei người. Không ở hội trường, mặc dù Orochimaru chạy, cũng cùng Chutetsu Senmei không có quan hệ hiện tại làm lỡ chi gấp. Là ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt soạt một làn sóng danh vọng. Ở sắp lên mặc cho đệ ngũ Hokage trước. Ảnh phân thân thuật. Chutetsu Senmei một hơi phân ra hơn 200 cái ảnh phân thân hướng về Konoha bốn phía chạy đi. Những này ảnh phân thân. Đủ để trợ giúp đến Konoha bên trong mỗi cái chiến trường tuy rằng không có mở ra. Âm phong ấn. Nhưng dựa vào trong cơ thể đệ nhất tế bào. Hơn 200 cái ảnh phân thân căn bản sẽ không suy yếu bao nhiêu sức mạnh ầm ầm ầm. Một cái màu tím song đầu cự xà ở Konoha trên đường phố thông suốt. Căn bản không cần cố ý làm ra cái gì công kích. Chỉ là đơn giản bãi động thân thể một cái. Thân thể to lớn liền đủ để ép vỡ Konoha kiến trúc bốn phía mấy tên Konoha ninja không ngừng hướng. Về cự xà ném mạnh Shuriken. Nhưng cự xà vảy cực kỳ cứng rắn. Đừng nói là Shuriken. Phi tiêu như vậy nhẫn cụ. Cho dù là một ít C đẳng cấp nhẫn thuật. Uy lực cũng không đủ thương tổn được cự xà. Đáng ghét. Căn bản đối phó không được. Một tên Konoha ninja giọng căm hận nói rằng. Thổ độn thổ long thương. Chutetsu Senmei một cái ảnh phân thân vừa vặn từ một bên trải qua. Xem đến tình huống của nơi này. Tiện tay dùng cái thổ độn nhẫn thuật đem cự xà đâm lạnh thấu tim là Senmei đại nhân. Hừ, bò sát, lần này không có cách nào càn rỡ đi. Senmei đại nhân tới, quá tốt rồi, lần này có thể cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn. Chết tiệt âm nhẫn cùng xa nhẫn. Một đám Konoha ninja nhìn thấy Chutetsu Senmei bóng người. Lúc này cao giọng hoan hô ở làng tao ngộ ngoại địch xâm lấn thời khắc mấu chốt này. Cũng chỉ có như đệ tam Hokage, Chutetsu Senmei như vậy ở trong thôn nắm giữ to lớn uy vọng người. Mới có thể trở thành là bọn họ trụ cột còn có bao nhiêu kẻ địch. Chutetsu Senmei cao giọng hỏi, nơi này chỉ có con rắn này. Những nơi khác còn có kẻ địch. Một tên Konoha ninja trả lời, ta ảnh phân thân đã đi trợ giúp các nơi. Mấy người các ngươi đi theo ta. Chutetsu Senmei hét cao nói. Để những này dám to gan xâm lấn chúng ta quê hương kẻ địch. Cảm thụ một chút Konoha ninja sự phẫn nộ, phải. Một đám Konoha ninja kích động hét theo đạo.